Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 119, trăng trối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội thảo này cứ quyết định như vậy đi, để cho Phó Tổng tham dự. Những dự án em đang nắm cứ đưa đây chị xem một phần cho Nguyệt Minh đưa văn kiện vừa duyệt cho Khả Hân, sau đó đảo một vòng trên người nàng. Dạo này không ăn uống điều độ à, chị thấy em có vẻ hốc hác lắm. Dạ, em cũng như bình thường thôi. Khả Hân đón lấy tài liệu rồi mỉm cười. Nàng quan sát ngược lại chị xếp kể từ ngày yêu bác sĩ An Đường như Nguyệt Minh cũng thay đổi kha khá thì phải. Nàng chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào thường ngày sẽ chỉ phủ một lớp son dưỡng hiếm hoi, bấy giờ lại có chút màu sắc. Nhân lúc Nguyệt Minh không để ý, Khả Hân lấy điện thoại ra zoom vào môi cô mà chụp một bức ảnh. Đúng rồi, nhà D mới ra mấy mẫu son mới. Khả Hân sau khi thực hiện hành vi chụp lén xong, liền cười cười bắt chuyện. Hợp với bác sĩ An lắm á chị, da chị ấy trắng, dùng hợp cực, vậy cứ lấy hết cho chị cả bộ đi. Nguyệt Minh vẫn đang nhìn văn kiện, có vài vấn đề khiến cô suy nghĩ một chút. Nếu em thích thì mua phần mình luôn, thanh toán cho chị. Dạ đã, vậy em ra ngoài nha. Khả Hân cười tươi rói, Nguyệt Minh gật đầu một cái, mắt vẫn dán vào những con chữ. Lúc cánh cửa đóng lại, thư ký nhỏ liền thở phào một hơi, vội mở điện thoại ra một lần nữa. Gấp đến độ vừa đi vừa bấm, chẳng thèm nhìn đường. Chị rảnh không, chạy sang xem hôm nay bác sĩ An dùng son màu gì. Tiện thì chụp cho em một tấm hình. Khả Hân không biết có phải do ở chung với Viên Hà lâu nên nàng đã bị nhiễm luôn cái bệnh bát quái của người yêu hay không, thậm chí. Nghề nghiệp tay trái, tưởng chừng đã bị chôn vùi vì không có thời gian lại nhất thời sống dậy, bay bổng không thôi. Đến mức nàng có thể tưởng tượng được 7749 kịch bản bách hợp trong đầu. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Dù bản thân nàng thư ký cũng yêu đương, cũng ngọt ngào, nhưng không biết vì sao lại thích nhìn người ta yêu nhau hơn. Cảm thấy những lúc ấy còn kích thích hơn khi chính bản thân mình hôn hôn Uyên Hà. Uyên Hà rất nhanh mà chụp hình gửi lại, cô và Gia An đang không trong ca trực. Cả hai hiện đang ở phòng VIP của sân bay chờ bay đi dự hội thao ở thành phố khác. Gia An là do đích thân trưởng khoa cử đi, muốn bồi dưỡng nàng, muốn nàng tiếp tục phát triển để sau này trở thành trụ cột của khoa. Còn Viên Hà thì bốc thăm trúng thưởng, nên đại diện khoa nhi mà tham dự. Sao vậy, như thế này được không? Viên Hà hỏi, Khả Hân không vội trả lời. Nàng dừng bước chân, ngón trỏ cùng ngón cái ra sức zoom vào môi bác sĩ An, rất nhanh vỡ lẽ. Nếu Khả Hân không lầm, đây là dòng son nước mới ra của hãng X, khá hot bấy giờ. Mà cái cách màu son hàn trên môi Nguyệt Minh ban nãy rất không bình thường, vẫn lưu màu đấy, nhưng nhạt và có chút không đều. Kiểu này chắc chắn là sáng nay chị xếp thoa son bằng môi bác sĩ An rồi chứ gì. Khả Hân kết luận xong, liền cười khúc khích, có chút vui vẻ mà gửi cho Uyên Hà bức ảnh của Nguyệt Minh. Uyên Hà là ai cơ? Là siêu cấp shipper. Làm sao nhìn ảnh mà không hiểu được, thế là cả hai người cùng nhau hai chung. Không rõ từ lúc nào mà cặp đôi thư ký bác sĩ nhỏ này đã trở thành thuyền trưởng và thuyền phó của thuyền Nguyệt An rồi. Đợi chị về, chị cũng muốn tô son như thế. Uyên Hà gửi lại một tin, Khả Hân bĩu môi, nhưng mắt vẫn cong tít lên vì vui vẻ. Không đứng đắn, Nguyệt không đứng đắn Minh đang ngồi trong phòng, hắt xì, sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ sắp bị cảm? Nguyệt Minh lẩm bẩm, rút tờ khăn giấy lau lau mũi mình. Rầm, cánh cửa bật mở, đập vào tường kêu một tiếng rõ vang. Tổng giám đốc bị giật mình, khăn giấy đang lau mũi cũng vô thức rơi xuống. Hai mắt cô mở to, đồng tử từ giãn nở, vẻ thẳng thốt trên mặt vẫn còn đó. Nghe thấy tiếng động kinh khủng như vậy, Nguyệt Minh đã nghĩ rằng khủng bố đến, suýt ấn nút gọi bảo vệ. Để rồi lúc cô thấy cảnh tượng trước mắt, cô lại tự cảm thán rằng, khủng bố tuổi gì sánh vai. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Quá kinh khủng, quá hãi hùng, quá đáng sợ. Nếu nhảy từ lầu 69 này xuống mà không chết, Nguyệt Minh liền muốn lao đầu ra khỏi cửa sổ cho rồi. Selina, đưa tay lên. Hạ Băng chả biết lấy đâu ra cây súng nước, chỉ vào mặt Nguyệt Minh. Đúng vậy, Selhani mau đầu hàng. Bên cạnh Hạ Băng chính là, daddy của Gia An, cũng cầm một cây súng nước như vậy. Để cho dễ hình dung, thì hai người hình như đang cosplay Mr. em. Mrs. Smith phiên bản hơi lỗi, phần hình thức khá chỉnh chu và giống bản gốc, phần nội dung thì... Thôi Nguyệt Minh không muốn nói xấu ba vợ, Hạ Băng với váy hai dây bó sát người, điểm nhấn là xẻ tà thật sâu lộ ra đôi chân dài miên man đầy quyến rũ. Rap vốn phong độ, nay lại càng ngầu hơn với bộ suit đen phẳng phiu cùng cặp kính râm. Mọi chuyện sẽ không lỗi nếu như hai người không cầm hai khẩu súng nước xanh xanh đỏ đỏ, một hình con vịt, một hình con cá. Cộng thêm cái nét diễn không thể giả chân hơn khiến Nguyệt Minh có chút đau đầu. Vì sao đau đầu ấy à? Nếu chỉ có một mình Hạ Băng thì dễ xử lý rồi. Nguyệt Minh sẽ không chút nương tay mà gọi bảo vệ, đá thẳng cẳng cô bạn chí cốt ra ngoài, hay thậm chí gọi cho nhà thương điên tống nàng vào ngay và luôn. Chỉ là, kế bên Hạ Băng là daddy của Gia An, hay nói cách khác có thể gọi là ba vợ tương lai của Nguyệt Minh. Hầu như mọi, con dâu, phẩy chấm, con rể, trên đời đều luôn ngán ông bà già vợ của mình và Nguyệt Minh đây tất nhiên cũng rén. Bởi vì rén nên không biết bày ra bộ mặt gì lúc này, cô nên phối hợp diện nét sợ hãi hay làm mặt phán xét đây. Ép, bẩn thế, Hạ Băng nhăn mặt, làm ra vẻ kinh khủng, dùng súng nước chỉ vào dòng nước mũi đang chảy xuống dòng dòng của Nguyệt Minh. Sau đó, nàng còn ngại bản thân mình bẩn, cầm súng nước bắn vào đám rỉ mũi, cho nó chảy xuống. Nguyệt Minh lặng lẽ rút tờ khăn giấy. Ha ha, Selina cục cưng hẳn là đang bị sốc. Thế nào, Daddy có đẹp trai không? Ralph vẫn phong cách nói chuyện phóng khoáng và hào sản, dễ thân, dễ gần. Dạ có, Nguyệt Minh hít thở, rút thêm tờ khăn giấy lau nước mũi cùng thứ nước không rõ nguồn gốc mà Hạ Băng bắn vào mặt mình. Bàn tay còn lại ở dưới bàn của Tổng Giám Đốc siết chặt, chặt đến mức run run. Vậy tớ có xinh không xeo cục cưng? Không, Hạ Băng, nếu Nguyệt Minh không kiềm cơn giận này lại, cô sẽ lập tức đứng dậy đấm Hạ Băng không trượt phát nào. Ồ, văn phòng của Selina đây sao? Rap còn chuyên nghiệp đến mức nhét súng vào lại trong thắt lưng, quả là nhà thiết kế, đến đồ cosplay còn chi tiết như vậy. Sau đó, Rap thản nhiên đi vòng vòng tham quan, Hạ Băng ở bên cạnh thuyết minh giúp, đầy chuyên nghiệp như đây là văn phòng của nàng vậy. Căn phòng này boring y như chủ nó vậy. Dạo xong một vòng Hạ Băng với Rap liền ngồi xuống sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh cũng tự động đứng dậy rót trà mời hai người, một mặt thì cười với Rap, mặt còn lại đang nghĩ rằng sau hôm nay nhất định phải dặn bảo vệ, hễ thấy bàn mặt Hạ Băng, tuyệt đối không cho vào công ty nữa, ném nàng đi càng xa càng tốt. Hôm nay hai người đến tìm cháu có chuyện gì sao? Nguyệt Minh từ tốn hỏi, muốn đến thăm Selina một chút, tiếp xúc với Hạ Băng suốt vài ngày, bây giờ Rap chỉ toàn dùng Selina mà gọi Nguyệt Minh. Dạ, Nguyệt Minh cười cười. Ô, coi nào, đừng có giả tạo như vậy, Hạ Băng thúc vào vai Nguyệt Minh khiến Tổng Giám Đốc mới chuẩn bị uống trà liền bị sặc, ho khù khù. Rap cười ha ha, đến thăm Selina một chút, xem ra là đang bận. Không ạ, chú đến thăm là quý lắm ạ, đối với bậc phụ huynh của chị An, Nguyệt Minh vẫn rén muốn chết. Chú, Rap nháy mắt, come on, chú cái gì nữa, gọi Daddy. Hai má Nguyệt Minh ửng đỏ, sao mà lại tiến triển nhanh như tên lửa thế này? Cô mới chỉ gặp Rap đúng hai lần thôi mà, cô có chút nghẹn lời, nhưng mà thấy Rap nhìn mình với ánh mắt đầy trông mong, cũng lắp ba lắp bắp. Ra, rốt cuộc, vẫn chưa nói thành lời được. OMG, sao vậy? Rap đầy tiếc nuối, giả, ngại ạ, Nguyệt Minh gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Rap bĩu môi, sau đó nhìn sang Hạ Băng. Daddy, từ miệng Hạ Băng phát ra hai chữ Daddy ngọt xớt, Nguyệt Minh liền căng cứng người. Cái gì vậy trời, chuyện gì xảy ra vậy trời, ha ha, con gái ngoan. Rap rất vừa ý, nào, Selina thì sao, vẫn không gọi sao, hay là không có ý định lâu dài với em? Dạ không ạ, đâu có đâu ạ, Nguyệt Minh không giật thót người mà phản kháng. Làm sao mà bé Nguyệt có thể không muốn lâu dài với chị An cơ chứ, vậy thì nên làm gì đây nhỉ? Rap ra chiều suy nghĩ, Nguyệt Minh hít một hơi, Daddy. Đến nước này thì không cần ấp úng ngại ngùng gì nữa sất. Được rồi, coi như bước đầu chinh phục phụ huynh thành công đi. Daddy thì Daddy, Daddy có thể cho con cưới con gái Daddy được chưa? Ha ha, Rap đầy thỏa mãn mà gật đầu. Good job, chuyến này về nước vừa có con dâu vừa có con nuôi. Rap không khỏi cảm thán, cuộc sống về già còn gì vui hơn nữa đây. Con gái thành công, người yêu con gái lại hợp gu, lại vớ được thêm cô con nuôi Hạ Băng vô cùng hiểu ý mình. Let go, đẹp đi, Hạ Băng đột nhiên bật người đứng dậy, Rác gật đầu rồi cũng đứng lên theo. Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn, chả hiểu mô tê gì, dường như thế giới quan của hai người này được lắp tên lửa hay sao ấy, chạy nhanh hơn người bình thường. Đến lúc Nguyệt Minh nhận thức được, thì bản thân đã ngồi trên xe của Hạ Băng. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Phải, trên xe của Hạ Băng, hôm nay cô nàng lắm chiêu điệu thấp chỉ dùng Lamborghini Urus. Có một sự thật là Nguyệt Minh cực kỳ ghét nhất ngồi xe do Hạ Băng cầm lái. Đối với một người bị ám ảnh với xe cộ như Nguyệt Minh, sợ nhất chính là phải giao phó tính mạng cho đám dân tổ, như Hạ Băng, đó là lý do mà những khi cả hai đi chung, hoặc là tài xế của Nguyệt Minh lái, hoặc cô tuyệt đối sẽ không ngồi vào, có kề dao vào cổ cũng quyết sống chết không đi. Ấy vậy mà, bây giờ cô lại bị nhét vào xe, đã vậy xe còn vi vu trên cao tốc, tốc độ tối đa người ta cho phép là 120 km/h, Hạ Băng đạp ga chắc phải 200 km/h, Nguyệt Minh nghĩ Hạ Băng chắc chỉ dùng con xe này một lần thôi, vì thế nào cũng sẽ ngập tràn biên bản. Chậm, chậm lại, Nguyệt Minh xanh mặt. Bao nhiêu dây an toàn của hàng ghế sau đều bị cô cài vô hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rap vốn vui vẻ enjoy cái moment này, nghe. Con dâu, xanh mặt hét lên liền quay xuống. Cao tốc, cậu chạy lố rồi. Nguyệt Minh nhìn màn hình hiển thị tốc độ mà muốn khóc. Dù bản thân đang buồn nôn muốn chết, vẫn cố gắng hét lên. Ôi cục cưng, cao tốc cho chạy 120 km/h, nhưng mà xe này phải chạy vậy mới phê. Hạ Băng liếm môi, ánh mắt đầy đam mê. Bây giờ đang là buổi trưa, nên cao tốc cũng ít xe, mà cho dù có, cũng bị Hạ Băng đánh trái đánh phải luồn ngang lách dọc mà vượt qua. Xeo cục cưng sợ tốc độ sao? Chậc chậc, như vậy là không được. Rác tặc lưỡi, con có biết là En cũng khá đam mê tốc độ không? Đám xe của Wando ở nhà En chạy hết rồi đó, như vậy là không ổn đâu. Nguyệt Minh đương nhiên không biết chuyện này. Ấn tượng của cô về bác sĩ An trước giờ luôn là một tay lái uy tín, luôn tuân thủ luật giao thông. Thậm chí nàng còn vì cô mà chạy 20 km/h, nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Không ổn cái gì Nguyệt Minh không biết, chỉ là giờ phút này, cô cảm thấy mình sắp tạch rồi, chẳng còn hơi sức để mà trả lời rap hay nghe Hạ Băng đang luyên thuyên phía trên. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh căng cứng người, tựa vào ghế ra, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn. Cuối cùng, cho Gia An, nếu em có về miền cực lạc, chỉ mong chị biết rằng em rất yêu chị. PS, yêu rất nhiều. PSS, thật sự rất yêu chị. PSSS, nhớ chăm sóc Joy dùm em. PSSSS, cả gia tài này em để lại cho chị, chỉ tiếc là Gia An đang trên máy bay, không thể thấy được những lời trăng trối cuối cùng của người yêu. Tới nơi đó đi, Rác nhìn Nguyệt Minh bất tỉnh nhân sự phía sau, liền lắc lắc đầu nói với Hạ Băng. Yes, yes, Hạ Băng ra chiều tuân lệnh. Sau đó, cũng không lâu lắm thì đã đến nơi, bằng cái vận tốc mà Hạ Băng lái xe thì đường dài cách mấy cũng thành gần. Nguyệt đáng thương Minh lại bị Hạ Băng không chút thương tình, nắm cổ áo lôi ra khỏi xe. Rác Daddy cũng rất hợp ý của Hạ Băng, liền cầm hai cây súng nước bắn lên mặt của Nguyệt Minh. Giúp cô tỉnh táo. Nguyệt Minh mơ màng mở mắt, nhìn thấy ánh nắng lóa trước mặt, sau đó là hai bóng đen. Cô tự hỏi, chẳng lẽ mình dạo này sống tốt ấy vậy mà vẫn phải xuống địa ngục sao? Hích, vậy là không được đoàn tụ với ba mẹ và chị hai rồi. Họ chắc chắn đều đã lên thiên đường. Hai, ác quỷ, kia thấy Nguyệt Minh vẫn chưa tỉnh hẳn, liền không thương tiếc tiếp tục bắn súng nước cho tới khi cô hồi sinh mới thôi. Cứu với! Rốt cuộc vì sao hai người không bình thường này lại gặp nhau vậy trời? Nguyệt Minh loạng choạng ngồi dậy, cảm giác buồn nôn cùng chóng mặt vẫn còn, liền bỏ đi vào một góc tường mà nôn thốc nôn tháo. Trời ơi, hình tượng, Hạ Băng nhăn mặt, không được, phải chữa, Rác xoa xoa cằm, sau đó tiếp tục cùng Hạ Băng trao đổi. Lúc Nguyệt Minh quay lại, gương mặt như cũ trắng bệch, dù đã tỉnh nhưng nhìn chỉ còn ba phần hồn mà thôi. Cô giáo giác nhìn quanh, cảm thấy rằng việc nghĩ bản thân đã thoát khỏi địa ngục là quá sớm. Địa ngục đâu phải chỉ có một tầng, lúc nãy là tầng 1, bây giờ có lẽ nào là đến tầng 2. Phải, nơi Nguyệt Minh bị đưa đến chính là một trường đua xe. Không, xuống tầng 18 luôn rồi. Nguyệt Minh đầy nghi ngờ nhìn về hai người kia, đúng lúc hai người ấy cũng quay lại nhìn cô. Nguyệt Minh chẳng màng hình tượng, co giò định chạy, muốn thoát khỏi nơi này, linh cảm mách bảo cho cô biết rằng. Không xong rồi Đại Vương ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca này lành ít dữ nhiều, nhưng mà Nguyệt Minh dù có muốn thoát thân cỡ nào, cũng không cách nào có thể thoát khỏi được hai người kia. Hôm nay người ta đang cosplay điệp viên đấy, làm sao? Dân thường, thoát được đây, Grab búng tay một cái, chả biết từ đâu lòi ra vài. Điệp viên, hàng xịn, vest đen kính râm cao to lực lưỡng, bắt lấy Nguyệt Minh, tiếp đến là Hạ Băng cũng lao vào góp sức, lôi cổ áo, nhét cô vào ghế lái. Đừng mà, hai mắt Nguyệt Minh rưng rưng, đập cửa muốn thoát ra. Mơ đi, Hạ Băng đã ngồi ghế bên cạnh, tớ lái xe siêu thế nào cậu không biết hả? Siêu, mà siêu thoát. Nguyệt Minh khóc không thành tiếng. Nào con dâu, con phải vượt qua nỗi sợ của mình. Lớn rồi, nên biết lái xe. Grab cũng đã ngồi vào ghế sau. Con không cần học cũng được mà. Con có tài xế mà. No no, tài xế lái không thể nào bằng tự bản thân mình. Hạ Băng lắc lắc ngón trỏ, làm động tác no no. Tha cho con đi được không? Daddy, tớ nói này, cậu cứ không biết lái xe vậy thì còn gì tình thú. Hạ Băng nghiêm túc nói. Grab lập tức gật đầu đồng tình, lái xe thì tình thú cái gì? Nguyệt Minh lắc đầu, muốn chạy nhưng chân không nhấc lên nổi. Con để En nó chở giết coi sao được, nếu tài xế chở, muốn hôn hôn En thì làm thế nào? Grab tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi, thì về nhà hôn là không được. Cả hai người đồng thanh bật lại lời Nguyệt Minh, cậu có biết tình thú trên xe là gì không? Nguyệt Minh lắc lắc đầu, là xe chấn, Grab ăn ý bổ nghĩa, là cái gì ạ? Hạ Băng gãi gãi đầu, cô bạn thân ngáo ngơ này là lạc hậu quá thể. Là trên xe đó, để cho uy tín, Hạ Băng còn bật mốt nhún nhảy trên xe. Nguyệt Minh hoài nghi nhân sinh, xe không phải là phương tiện di chuyển à? Sau đó dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Hạ Băng cùng Grab. Cô thật muốn hỏi trong đầu Hạ Băng chứa cái rắm gì và còn phần Grab cô cũng muốn nói. Daddy hóng con gái mình bị người ta làm trên xe như vậy hay sao? Nhưng Nguyệt Minh đây chịu nhục quen rồi, chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, xem ra nếu hôm nay cô không chạy được xe, hai người này sẽ không bỏ cuộc. Được rồi, theo ý hai người đi, Tổng Giám Đốc thở dài bất lực. Ok, dễ lắm, bây giờ nhé, chân bên phải là ga, bên trái là thắng. Đầu tiên cậu đạp chân thắng, ấn nút khởi động, sau đó ấn vào nút thắng tay này nè. Hạ Băng tận tình chỉ dạy, sau đó thì đạp nút cán cho tớ. Biết ngay mà, Hạ Băng thì làm gì tốt bụng mà chỉ đàng hoàng bao giờ. Phải phải, hết ga hết số, đánh vô lăng sang trái là rẽ trái, sang phải là rẽ phải. Dễ chết đi được, Grab phía sau cũng tích cực chỉ dạy. Nguyệt Minh không biết là dễ chết này nên hiểu theo nghĩa nào, hẳn là dễ để chết. Nguyệt Minh hai tay ôm vô lăng, cảm thấy vô vọng. Góc tự kỷ của tác giả, Nguyệt Minh, tôi cảm thấy mình không hề giống nữ chính chút nào. Cách chương.